Chương 33, vui sướng. Chương 33, vui sướng thừa hải gian đổi mới 20159179, 52, 35 số lượng từ, 3125 hạ sĩ UU vô cùng phấn khởi cột tợ lẻ giáo sư HL, cầm thước dạy học tiến hành giảng giải, nói cái gì nội dung cụ thể chúng ta liền không nói. Ngược lại hạ sĩ mà kỳ tủ sự chú ý chủ yếu tập trung ở UU trên người. Hiếm thấy nhìn thấy bình thường đều là thiếu nữ váy ngắn UU ăn mặc như thế thành thục, đã muốn sâu sắc hấp dẫn hạ sĩ mà kỳ tủ nhãn cầu. Không khỏi cảm thán, chẳng trách nhiều người như vậy theo đuổi chế phục mê hoặc, ta tựa hồ rõ ràng chút gì tuy rằng UU ở mặt trên không ngừng giảng giải, thế nhưng ánh mắt nhưng vẫn tập trung ở hạ sĩ mà kỳ tủ trên người. Nhìn thấy nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm một thân lo lờ trang lộ ra ra kiêu ngạo vóc người. IUUQNZ là một trận tự hào hưỡn ngực ngẩng đầu kiêu ngạo phát sinh một tiếng lanh lảnh tiếng hử. Hư chỉ là hí nạ tạ cùng ý nổ hai con tiểu lò lì như thế nào có thể so với đến lên IUU đại nhân thành thục mị lực. Nhìn hiện tại thiếu gia không phải liền bị bổn tiểu thư mê hoặc hạ sỉ mà kỷ tủ tuy rằng thật sự bị IUU đột nhiên thành thục trang phục cho mê hoặc. Thế nhưng lấy tâm tính của hắn đương nhiên không sẽ vẫn thất thố, rất nhanh liền hồi qua thần. Biểu hiện ra như vậy mê say QNZ là vì để cho IUU hài lòng hài lòng, dù sao hạ sĩ mà kỷ tủ có thể không có quên IUU trước lưu lại kia một nhóm huyết thư ngẫm lại đều cảm giác trên cổ hàn khí ứa ra hiện nay nhìn thấy IUU ngạo kiểu JNZ như ngây thơ dáng dấp, tự nhiên để hạ sĩ mà kỷ tủ nội tâm càng thêm yêu thích. Bất quá bây giờ không phải là muốn điều này thời điểm, nghĩ đến vừa nãy IUU giảng giải. Hãy ạ xì mà kỳ tủ tổng kết ra mình có thể không trở ngại chút nào thuận lợi tu tập thành phi lôi thần còn muốn tìm hiểu đến ban đầu biến hóa, là chính mình xuyên việt công lao đó là tất cả bắt đầu ngày. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lúc đó bị đột nhiên xuất hiện muôn màu muôn vẻ tia chấp hình cầu cho chúng mục tiêu, mang theo chính mình máy vi tính biến mất ở thế giới cũ. Sau đó liền lọt vào thứ nguyên khoảng cách, ở vô tận thứ nguyên bên trong biển cả phiêu bản. Trong thời gian này, không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, hay ạ sĩ mà kỷ tủ cũng không bị tia chớp hình cầu năng lượng khổng lồ cho dập tắt đi linh hồn ngược lại cùng máy vi tính dung hợp lại QNZ nhau mà ở thành công dung hợp sau khi, hay ạ sĩ mà kỷ tủ trong đầu liền xuất hiện hệ thống tồn tại, cái hệ thống này vốn cũng không có hình thể, QNZ không có hệ thống cái này xưng hô, ban đầu lại như hay ạ sĩ mà kỷ tủ từ lúc sinh ra đã có vật cộng sinh giống như vậy, mông lung tồn tại ở hay ạ sĩ mà kỷ tủ sâu trong linh hồn. Linh hồn ở thứ nguyên chi hải bên trong không ngừng phiêu bạt, chịu đựng năng lượng gô tờ dư a, thời gian cùng không gian không ngừng biến ảo, một loại năng lượng thần bí không ngừng cải tạo linh hồn. Cuối cùng, ở hạ sĩ mà kỷ tủ linh hồn sắp không chống đỡ được thứ nguyên chi hải năng lượng tập kích thì hệ thống tự phát làm ra bảo vệ chủ nhân biện pháp, trốn vào gần nhất thế giới hổ cả nỉ dạ thế giới đây chính là tất cả nguyên do. Như vậy, hãy ạ xí mà kỳ tủ có thể ở phi lôi thần chi thuật trên có vượt xa tiền bối thiên phú, nguyên nhân cũng là có thể tưởng tượng được. Là thứ nguyên chi hải bên trong năng lượng thần bí đối với hãy ạ xí mà kỳ tủ linh hồn tiến hành cải tạo để cho đối với không gian có cực cường thích ứng lực. Cho nên, hãy ạ xí mà kỳ tủ mới có thể lần thứ nhất sử dụng phi lôi thần chi thuật liền có thể thành công triển khai cho nên. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ mới có thể đang sử dụng phi lôi thần thì tại như vậy trong nháy mắt cảm giác được một loại không tên cảm giác thân thiết bởi vì đó là tự thân xuyên việt không gian sau linh hồn rung động dù sao. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ hiện nay linh hồn chân chính thích ứng là vô tận thứ nguyên hải dương biết rõ bản thân mình ở thời không nhận thuật tu tập trên có đặc biệt tiên. Phú, hãy ạ sĩ mà kỷ tủ tự nhiên cú nở dê là âm thầm mừng rỡ. Dù sao có không gian nhẫn thuật tồn tại. Đối với tự thân về mặt an toàn thì có rất lớn tăng mạnh, mới có thể tốt hơn thực hiện bảo vệ quý trọng người nguyện vọng. Hơn nữa, lẽ nào các ngươi không cảm thấy nhân vật chính có một tay cầm cho ra chúng không gian nhận thuật là một cái rất lợi cho trang bức sự tình sao hừ hừ đại gia nghe qua thì thôi, hiểu phong ta cũng không nói gì qua bất quá, coi như hạ sĩ mà kỷ tù một lần liền thành công sử xuất phi lôi thần chi thuật cũng không có cái gì. Ngẫm lại hãy ạ sĩ mà kỳ tủ từ hoàn thành thuật thức dấu ấn đến phát động phi lôi thần lại tới thành công tiến hành không gian di động dùng bao lâu hoàn thành phi lôi thần thuật thức dấu ấn sẽ dùng 8 giây, bởi vì phải lợi dụng củ nải làm đánh dấu, ván ra củ nải thời gian sử dụng tiếp cận 1 giây. Mà phát động quá trình cũng không phải muốn phát động liền lập tức phát động, còn muốn cảm giác được mục tiêu cũng chính là củ nải lên phi lôi thần thuật thức mới có thể phát động. Bởi vì này quá trình đồng thời chưa quen thuộc, cứ việc tự thân không gian thiên phú có bổ trợ, thế nhưng chỉ là dùng tiếp cận 6 giây nhất sau tiến hành không gian di động, tuy rằng thời gian có thể bỏ qua không tính, thế nhưng không gian chuyển đổi sau tự thân sẽ không thích ứng, bởi vì biến đổi phương vị không tìm được phương hướng cảm, lại đi tìm gần 1 giây cho nên đem toàn bộ phi lôi thần chi thuật hoàn thành quá trình đến có thể tìm đúng kẻ địch phương vị cần thời gian kết hợp lại, tổng. Cộng muốn 15 giây thời gian ha ha nhỉ dạ đối chiến bên trong ai sẽ chờ ngươi tốn 15 giây để hoàn thành chính mình nhận thuật kịch liệt đối chiến bên trong trong nháy mắt sơ sẩy liền có thể bị kẻ địch nắm lấy cái hở, sau đó bị kẻ địch lợi dụng tiến tới mất đi tiên cơ, thậm chí là trực tiếp dẫn đến đi vào tử vong hoàn cảnh nhìn hạ sĩ mà kỷ tù ở ám bộ gần nhất chấp hành lần kia nhiệm vụ, ở phe địch vân nhẫn tế bào hoạt tính hóa bí thuật mãnh liệt thế tiến công dưới, hay hạ sĩ. Mại kỷ tù liền tìm một cơ hội thình lình thả ra nhận thuật đều không làm được cho nên, không cần nhiều lời. Hãy ạ sĩ mại kỷ tù bây giờ công việc chủ yếu chính là lấy tốc độ nhanh nhất quen thuộc phi lôi thần chi thuật. Lấy hãy ạ sĩ mại kỷ tù ở không gian lên thiên phú, phỏng chừng có thể trong vòng 1 tháng liền khiến cho dùng phi lôi thần thời gian giảm bất đến 3 giây trái phải. Cho tới còn muốn lại vào bước, kia nhất định phải dư ava ho mài nước công phu để thân thể hình thành phản xạ có điều kiện. Tiến tới phối hợp hạ sĩ mà kỷ tù kiệt xuất tinh thần nhận biết chậm rãi hướng về thuấn phát con đường tiến lên nếu phi lôi thần chi thuật đã muốn nắm giữ, như vậy kế tiếp liền đến phiên từng mang cho hạ sĩ mà kỷ tù áp lực thật lớn vân nhẫn tế bảo hoạt tính hoa bí thuật. Ngẫm lại cảnh tượng lúc đó hạ sĩ mà kỷ tù vẫn là một trận khiếp đảm nếu không phải xạ dịn gẳng đột nhiên tự chủ thức tỉnh. Hãy ạ sĩ mà kỷ tủ cuối cùng còn thật không có biện pháp gì tốt có thể địch nổi đối phương ở kẻ địch nhanh chóng công kích dưới hãy ạ sĩ mà kỷ tủ liền kết ấn đều không làm được nhận thuật tự nhiên cũng là không thể nào phóng thích. Lại nói ảo thuật, liền kẻ địch phương vị cũng không tìm tới chỉ có thể bị động phòng ngự hãy ạ sĩ mà kỷ tủ còn có thể thế nào đem ảo thuật triển khai đến trên người đối phương càng không cần phải nói đối phương dù sao cũng là đặc biệt thượng nhẫn, triển khai hoạt tính hóa bí thuật sau liền tinh thần kháng tính đều tăng nhiều một đoạn. Hãy ạ sĩ mà kỷ tù ảo thuật có thể hay không để cho đối phương hoảng hốt một hồi đều là ẩn số cho tới thể thuật, ha ha chúng ta vẫn là không nói vấn đề này nhẹ tan. Vỡ hãy ạ sĩ mà kỷ tù các loại thủ đoạn đều không có tìm được khắc địch chế thắng then chốt, nếu là không có có xạ gì gẳng tồn tại, cuối cùng đại để chỉ có thể chạy trốn đi đáng tiếc, không có thế nhưng, xạ gìn gẳng QNZ là hãy ạ sĩ mà kỷ tù khổ tâm nghiên cứu, trải qua một phen thống khổ gen cải tạo có được. Kết quả cuộc chiến đấu chính là hạ sĩ mà kỷ tủ thành công còn sống, sống sót chính là người thắng đối với tế bào hoạt tính hóa bí thuật hạ sĩ mà kỷ tủ đương nhiên QNZ là thèm nhỏ dại không nớt. Có thể đối với thực lực bản thân có lớn như vậy tăng cường bí thuật hay không gì lạ, không thèm mở kha tờ cổ nổ hạ qua nhiều năm như vậy thuộc tính lôi trả cờ giả người sử dụng không ngừng nghiên cứu cũng không sánh nổi vân nhẫn bộ bí thuật này tuy rằng đều là tế bào hoạt tính hóa. Thế nhưng đạt đến hiệu quả nhưng là khác nhau một trời một vực đệ tứ ra cả sử dụng thuật này sau có thể cùng bắt vĩ gì nụ gì kỷ cùng nhau, cộng đồng chống lại có thời không nhận thuật phi lôi thần chi thuật đệ tứ hồ cả. Mà cổ nổ hạ thượng nhẫn làm ra bản thân tế bào hoạt tính hóa bí thuật, kết quả có thể quá nhiều tăng lên một chút tốc độ cũng đã là rất kết quả không tệ nhẽ không đi nhiều muốn những này, hãy ạ xì mà kỷ tù đi tới chính mình phòng thí nghiệm. Lấy ra phong ấn quyển sa cờ hờ, ở ầm một tiếng bên trong. Vân nhẫn trải qua xử lý đầu lâu cũng đã xuất hiện ở trên bàn thí nghiệm. Ngẫm lại, ta cái này cũng là lần thứ nhất tiến hành tình báo thu thập, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi hạ sĩ mà kỷ tù nhìn trước mắt đầu to hơi sốt sáng tự lẩm bẩm. Dù sao bây giờ vật thí nghiệm cũng chỉ có này một cái, trước đây mấy cái ủ chỉ hạ trong nhà đen đuổi hài tử đã muốn bị nhân đạo hủy diệt. Chẳng lẽ nói buổi tối khuya muốn đi tìm cha muốn mấy cái vật thí nghiệm lại đây vẫn là tính. Có thể đừng quấy rầy hai người bọn họ cuộc sống hạnh phúc, vẫn là ngày mai lại nghiên cứu đi hạ sĩ mà kỷ tủ khà khà cười quái dị phát biểu cảm tưởng. Ngu ngốc thiếu gia lại đã phát điên chẳng lẽ mấy ngày không gặp không có ý ưu chăm sóc, kết quả thiếu gia bệnh tâm thần chứng cũng đã nghiêm trọng như vậy sao này cũng thật là cái làm người bi cao đau hương sự tình ý ưu biểu thị dị thường khó mở qua tâm ý ưu thân âm đột nhiên ở trong đầu vang lên. Đáng tiếc loại kêu bình thản ngữ điệu bên trong chen lẫn cười trên sự đau khổ của người khác ngữ khí hoàn toàn không có cách nào che lấp ha hoặc là nói y u u bản thân không có ý định che lấp bất quá tính. Ngược lại hạ sĩ mà kỷ tủ từ sơ khai nhất bắt đầu cũng đã bị y u u ác miệng công kích cho tàn bạo đến thương tích khắp người. Đến bây giờ hệ ạ xỉ mà kỷ tủ đã quen ý ú ú ác miệng, kết quả bây giờ nghe đứng lên đều cảm giác đây là một loại manh điểm nhìn thấy cái này, để chúng ta không thể không cảm thán nhân loại không hổ là thích hướng tính có thể so với tiểu cường giống loài. Ở độ dày da mặt phương diện na y sinh vật giới có 1020 tiếp ý ú ú nhổ nước bọn, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ nói thẳng, ý ú ú, đột nhiên lên tiếng. Lẽ nào ngươi có biện pháp gì sao ý u u đối với hạ si mà kỳ tủ không tiếp na nở dê mảnh vụn, lạnh rên một tiếng, biểu thị bất mãn. Kết quả vẫn là bé ngoan trả lời hạ si mà kỳ tủ nghi vấn, nói, ý u u lần này trải qua giải thích một chút số liệu sau, năng lực chiếm được cường hóa. Không chỉ có thể ở tinh thần trong không gian lấy lực lượng tinh thần thực thể xuất hiện, đối với thiếu gia tinh thần lực thao tác cu nở dê có thể tạo được rất lớn tác dụng phụ trợ. Chỉ là tinh tế khống chế tinh thần năng lượng, đối với năng lực tính toán mạnh mẽ hệ thống mà nói đồng thời không coi vào đâu tuy rằng IUU cố ý nói giống như không đáng nhắc tới dường như, nhưng hạ sĩ mà kỳ tủ như thế nào sẽ không nhìn ra đang mong đợi chính mình tán thưởng đây hạ sĩ mà kỳ tủ lúc này lớn tiếng khen ngợi nói, không hổ là IUU đại nhân, chỉ là tinh tế khống chế hoàn toàn là điều chắc chắn a chiếm được IUU ngạo kiều một tiếng hừ nhẹ sau, tình báo lấy ra công tác chính thức bắt. Đầu hệ ạ xì mà kỳ tủ đem tinh thần lực phát tán ra, bao phủ ở vân nhận trên đầu, tiến vào tinh thần không gian. Mà IUU cộng hưởng hệ ạ xì mà kỳ tủ nhận biết, ở tinh thần hải bên trong trợ giúp hệ ạ xì mà kỳ tủ sàng lọc tin tức, cuối cùng đối với tin tức cần tiến hành nắm bắt. Có IUU đối với vân nhận tinh thần loại bỏ, hệ ạ xì mà kỳ tủ liền có thể làm rất đơn giản tra xét tất cả mà không cần lo lắng tinh thần ô nhiễm vấn đề. Đương nhiên trong toàn bộ quá trình đầu tiên muốn làm còn có một cái công tác, đó chính là loại bỏ kẻ địch trong đầu phong ấn thuật thức. Đây là vì phòng ngừa từng người nhẫn trong thôn bí thuật tại người chết rồi bị kẻ địch thăm dò. Đáng tiếc ngươi có trương lương kế, ta có quá tường thang. Có hệ ạ sĩ mà kỷ tủ đối với phong ấn thuật lý giải phối hợp IUU tinh tế thao tác, những này phong ấn đương nhiên không chống đỡ được hai người liên thủ dò xét. Hết thảy đều rõ ràng phù với mặt nước.